tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi. Chương 129, độc quyền, 15 câu hỏi về Vũ Sẹo. Góc truyện audio.com. 1. Anh tên gì? Bạch Niên Vũ, nếu thích có thể gọi là Vũ Hảo Soái. Gạch nối. 2. Anh làm nghề gì? Buôn đất để xây kim tự tháp. Sao, muốn mua một lô đất về xây mộ ư? Gạch nối. 3. Vợ anh là ai? Hỏi làm gì? Định cư vợ tôi sao? Chán sống rồi hả? Muốn vào hồ cá à? Nghe nói bể cá nhà anh bị rút sạch nước rồi mà. Gạch nối. Đừng ai nhắc đến cá một lời để Vũ bớt chơi vơi khi nghĩ tới. 4. Kẻ địch của anh là ai? Nòng nọc của tôi, Bạch Vũ Hàn. Bà à, con rút tiếp nước trong hồ cá mới nhé. Bạch Niên Vũ. 5. Anh cảm thấy có gì mới sau hơn một năm lên sàn? Có rất nhiều tên mới, như là Vũ Sẹo, Vũ Mặt Dày, Bạch Thần Kinh, Bạch Không Cần Ra Mặt, Bạch Cấp SSSSS. 6. Anh thấy mình còn phải sửa ở những chỗ nào nữa? Da đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa. Có muốn xóa sẹo trên mặt không? Bạch Niên Vũ. Dạo này má tuổi anh hình như có sinh ra thì phải. Tuổi anh, người ta sinh sẵn rồi. Bạch Niên Vũ. Huệ. 7. Anh thấy nhân vật nào đáng lẽ không nên xuất hiện trong truyện? Thằng nòng nọc, Bạch Vũ Hàn. Bà nội à? Bạch Niên Vũ bịt chặt miệng của cậu nhóc lại. 8. Anh nghĩ gì khi Eric cũng yêu vợ anh? Vợ tôi đẹp như vậy, không yêu có mà mù mắt. Tuổi anh triệu hồi một số nhân vật Will, Lục Ẩn, Dạ Minh. Tại sao các anh không yêu Tiêu Tiểu Diệp? Bạch Niên Vũ. Con mẹ lắm chuyện. 9. Tại sao không sinh thêm bé nữa? Một thằng nòng nọc còn chưa đủ sao? Chẳng phải trước đó còn muốn sinh con gái để sau này con trai gội đầu cho sao? Mặt tỉnh bơ chương nào đấy? 10. Tại sao lại giàu vậy? Vì tôi là Bạch Niên Vũ. Không hiểu gì hết trơn. Đóng ngoặc đơn, vì tôi là nhân vật chính của truyện. À, đóng ngoặc đơn. 11. Có ra mặt không? Thế nãy giờ má là đang thơ thẩn nhìn ai hả? Chó, gạch nối. 12. Tiêu Tiểu Diệp xếp thứ bao nhiêu trong lòng? Thứ 2. Tại sao không phải thứ nhất? Cô ấy xếp thứ 2, ai dám lên tiếng xếp thứ nhất? Bạch Vũ Hàn, tất cả đều là giả dối. Hồ cá xếp thứ nhất. Bạch Niên Vũ, mày nói ít đi một chút thì cũng không sao đâu con ạ. 13. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là gì? Đẻ ra một thằng ôn dịch. Bạch Vũ Hàn, thần dược thúc thúc, tại sao chú lại là ôn dịch? Thần dược, ra, ngài nợ tiền công của tôi vẫn chưa trả đâu đấy. Bạch Niên Vũ, con tôi thật giỏi, mà khoan, thần dược ra nợ chú bao giờ? Thần dược, phu nhân hứa đền bù tiền cho tôi nhưng khi tôi đòi thì cô ấy lại nói là tiền của gia cũng là tiền của cô ấy cho nên nợ của cô ấy cũng là nợ của gia. Bạch Niên Vũ. 14. Hãy nhắn nhủ một điều tới các thiên sứ vẫn luôn dõi theo anh suốt hơn năm qua đi. Tôi là chồng của Tiêu Tiểu Diệp chứ không phải của các cô đâu. Tuổi anh, đứa con trời đánh của tôi. Hãy bình luận vào nơi này để gửi lời tới Vũ ca. 15. Còn gì nữa không? Thằng bạn nòng nọc Mạnh Thẩm Hạ Thiên đã lên sóng trở lại, các cô hãy chuyển sang theo dõi hắn để hắn có động lực để tăng sức đề kháng sản xuất nòng nọc. Cách chương.